Tình yêu à, để sau nhé. Chương 3, góc truyện audio.com. Ánh nắng chói rọi len lỏi qua từng chiếc lá phả lên khuôn mặt thanh tú ấy như những vầng hào quang chói nhoáng. Phía sau cánh cửa thinh thinh thoáng nghe tiếng thở dài của Tố Tố. Hai Snini này, tớ thấy hơi lo lô nhỡ Thinh Thinh lại. Chắc cậu lo quá rồi. Tớ nghĩ Thinh Thinh không ngốc thế đâu. Ai mà biết được cơ chứ? Đâu phải cậu ấy chưa từng ngốc bao giờ. Nắm chặt nắm cửa cô bất lực khép phòng lại. Tiếng xì xào ngoài ấy vẫn chưa thôi. Từng giọt nước mắt buốt lạnh lần lượt lăn dài trên gò má. Cô đưa tay cố nắm lấy trái tim đang tan vỡ dần một cách đầy bất lực bất lực. Hà Vĩ Phong, Hà Vĩ Phong, Lưu Tâm Thinh mày làm sao thế này? Sao lúc nào mày cũng bị con người ấy ảnh hưởng như vậy? Mày không thể mạnh mẽ lên được à, sao cứ phải tự dày vò mình? Phải vì hạng người ấy mà đau khổ hả? Đã bảo là quên rồi cơ mà. Nói thì nói thế nhưng làm sao mà cô lại có thể quên được cơ chứ? Khi mà hạnh phúc, nỗi đau những thứ luôn luôn hiện hữu trong lòng cô chưa lúc nào ngủ yên. Tố Tố nói rất đúng. Cô rất ngốc ngốc đến nỗi đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Vẫn hy vọng và chờ đợi con người đó. Con người đã làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mỗi người học sinh. Có lẽ với một cô nàng thuần khiết, tê rong sáng như Thinh Thinh cũng vậy. Nơi đây chính là nơi đã giúp cô nuôi nấng những tâm tư bé nhỏ. Là nơi hé nở những nụ hồng tình cảm đầu đời. Cô là một cô gái ngây thơ. Hay mộng mơ và thích đắm mình trong tiểu thuyết ngôn tình. Có lẽ vì thế mà cô luôn mơ tưởng đến một chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình. Nhưng còn về chuyện tình cảm nam nữ cô lại rất mơ hồ. Mong manh và dễ vỡ. Rồi bất chợt một ngày đẹp trời cuối thu, thiên sứ tình yêu đã mang Hà Vĩ Phong đến trái tim cô. Nhen nhúm cho cô nhọn lửa tình đầu. Nhưng người không chỉ dành hắn cho cô mà hắn là tài sản của tất cả nữ sinh trong lớp. Nhưng người ta vẫn thường hay nói trai đẹp là trai của chung mà. Hà Vĩ Phong một thành viên sáng giá của trường, đồng thời cũng là một nam viên mới của lớp. Lần đầu gặp cậu thật không thể không khiến các nàng nữ sinh đổ nườm nượp. Thinh Thinh chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chính đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói đã cuốn hút cô từ ánh nhìn đầu tiên. Nó mang đến cô một sự yên bình mênh mang của biển mùa thu. Nụ cười nhẹ nhàng như làn gió ấm áp mùa hạ, nhưng đâu đó lại toát lên một vẻ lạnh lùng, cao ngạo khác thường, ánh nắng chói rọi len lỏi qua từng chiếc lá, phả lên khuôn mặt thanh tú ấy như những vầng hào quang chói nhoáng. Dường như sự xuất hiện của hắn như một thiên sứ, luôn luôn thu hút ánh nhìn như vậy. Chớ trêu thay Hà Vĩ Phong lại được xếp ngồi chung với cô nàng hot girl kiêu kỳ của lớp là Hạ Yên. Một tiểu thư đanh đá sánh đôi với chàng hoàng tử Vĩ Phong thật khiến các cô nàng phải phát sốt lên vì ganh tị. Sự xuất hiện của anh chàng đã khiến nàng thay đổi phải nói là 360. Vốn dĩ đã là một đại mỹ nhân sở hữu cả thân hình lẫn nhan sắc này càng nổi bật hơn với sự hiền thục giả tạo. Khiến bao anh chàng ngây ngất. Giờ nghĩ lại thật thấy kinh tởm, quả thật không hổ danh là thiên tài của trường. Hắn không những thông minh mà tất cả các môn thể thao đều không thể làm khó được hắn. Mới đây thôi hắn đã giành được huy chương vàng của cuộc thi bơi lội toàn quốc. Một chàng trai tài hoa, hào nhoáng như thế hỏi làm sao mà ai không động lòng cho được. Khoảng cách giữa Thinh Thinh và hắn tuy rất gần nhưng đôi lúc lại rất xa vời. Dù người đầu sông người cuối sông nhưng mọi hành động của hắn đều trong tầm mắt cô thỉnh thoảng lại thấy Hạ Yên quay sang thì thầm với hắn. Còn hắn chỉ lạnh lùng, dửng dưng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, chẳng hiểu vì sao điều đó làm Thinh Thinh thích thú. Từ đó dần dần thành thói quen, cô quan sát hắn nhiều hơn, không biết từ lúc nào cô mến hắn, đem lòng yêu hắn mất rồi, một lần bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn về phía mình. Tim cô lại đập loạn xạ, tự hỏi lòng, phải chăng vừa nãy cậu ấy vừa nhìn mình ư, hay là Hạ Yên? Thấy thế Hạ Yên tức giận, giọng giễu cợt, ê, nhìn gì mà đỏ mặt hết vậy? Cảm giác bị bắt quả tang như vừa làm điều gì xấu xa. Thinh Thinh như một đứa trẻ mắc lỗi cúi đầu lúng túng. Mình, trong phút chốc, một bàn tay bỗng hất mạnh lên vai cô, khiến cô muốn ngã nhào. Này, cậu đừng nói với tôi cậu thích Hà Vĩ Phong đấy nhé. Vừa dứt lời, Tiêu Linh lại tiếp, sao phải hỏi nữa, Hạ Yên cậu nhìn kia đỏ đến tận tai rồi còn gì. Hạ Yên khẽ hừm một cái rồi liếc nhìn cô từ đầu xuống chân. Một lát sau, cô nàng mới quay sang Tiêu Linh ỏng ẻo. Thôi nào cậu cứ ghẹo người ta hoài. Là con gái với nhau chúng mình phải giúp đỡ cậu ấy chứ. Tiêu Linh ngạc nhiên ngây ra một lúc hỏi lại. Hạ Yên, cậu vừa nói gì cơ? Rồi như hiểu ra điều gì đó nói tiếp. Đúng vậy hai tụi này sẽ giúp cậu. Hạ Yên mỉm cười đồng tình. Tiêu Linh nói đúng, cậu nên mạnh dạn lên chứ. Phải chủ động ý mà. Thật đáng kinh tởm, thật đáng xấu xa. Sao lúc đó mày lại đỏ mặt bỏ chạy? Sao mày lại tin chúng thật lòng muốn giúp mày? Sao mày không tát cho tụi nó một bạt tay? Sao mày lại tin lời nó để giờ đây thế này? Mày thật ngốc nghếch Liêu Tâm Thinh ạ. Liêu Tâm Thinh, cậu định chiếm luôn cái nhà vệ sinh à? Tố Tố hét lên ầm ĩ, hay là ngủ ở trỏng luôn rồi? Thế đấy vào vệ sinh lúc nào cũng bị hai bà chàng này cằn nhằn mãi. Cách chương.